99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Không có hôn duyên quan hệ. Cái kia 10 triệu ta còn không có chuyện. La Chiến người run một cái, lập tức ngồi thẳng người, hô to: Ta dựa vào, người đầy cũng quá không trượng nghĩa. Ta đều giúp ngươi tra xong, ngươi lại còn không đánh. Tô Thiên Từ thân ảnh đã đi xa. Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua trên tay hắn màu trắng bọc nhỏ túi, cũng đã không có đuổi theo ý nghĩa, chậm rãi đi tới xe của mình bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống lại, lại bán cái nút, ta liền để cho trợ lý cầm về. La Chiến nghe xong, lập tức chân chó mà cười hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì, chính là về sau cái kia người một nhà đều di chuyển đến trong thành. Tô Hàm làm bộ đi mua đồ ăn, cũng bởi vậy có thể mang theo con gái đào thoát, viết một phong liên quan tới chính mình gia tộc bối cảnh tin. Cùng con gái danh tự cùng một chỗ đặt ở cô nhi viện cửa ra vào. Viết là Tô gia, đúng, đại khái nội dung nói nàng là Tô gia thiên kim tiểu thư. Đem con gái đưa trở về mà nói, cũng tìm được một số tiền lớn. Cái kia viện trưởng cô nhi viện, tin là thật mừng rỡ. Kết quả đem hài nhi đưa đi Tô gia hỏi một chút, Tô gia căn bản là không nhận đứa bé kia là nhà bọn hắn muội muội con gái. Còn phát ngôn bừa bãi dây dưa nữa liền muốn báo cảnh làm bọn họ quấy rầy. Cho nên, đứa bé kia, một mực đều ở cô nhi viện lớn lên. Những chuyện này, người dù sao cũng nên không biết a. Ân, xác thực không biết trong này còn có như vậy một tầng. Không nghĩ tới Tô gia như vậy lang tâm cẩu phế, thân muội muội hài tử đều không nhận. Sau đó năm đó lão gia tử các ngươi không phải sắp về hưu thời điểm ra một chuyến nhiệm vụ sao? Đại khái là tại 18 năm trước, có một cái gọi là Tô Hàm nữ nhân cứu hắn một mạng, giúp hắn ăn một khỏa súng. Các ngươi gia lão gia tử cảm động đến khóc ròng ròng, nói đáp ứng nàng bất kỳ điều kiện gì. Nữ nhân kia liền đưa ra để cho nữ nhi của mình nhất định phải gả vào hắn ưu tú nhất tôn tử. Cái này ngươi cũng biết, bất quá ta hiếu kỳ là, cái này Tô gia vì sao đằng sau lại nguyện ý nhận trở về cái kia cháu gái đâu? Lão gia tử thủ đoạn, ngươi không biết. Lệ Tư Thừa lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, cũng không hút, cứ như vậy đặt tại trong tay nhìn xem nó đốt. Có lão đầu ở giữa, Tô gia dám không nhận. Nhưng là, ta còn tra được một chuyện khác tình. Nói, Tô Thiên Từ cùng Tô Chính Quốc một chút thân duyên quan hệ đều không có. Tô Thiên Từ đi nhanh, nhưng là đột nhiên phát hiện bản thân màu trắng bọc nhỏ túi đã không biết lúc nào không thấy. Hiện tại nàng người không có đồng nào, mà nơi này cách trở lại biệt thự khu nhà giàu chỉ là lái xe đều muốn hơn nửa giờ. Bước đi căn bản là đi không quay về. Quan trọng hơn đúng, nàng là một dân mù đường. Tô Thiên Từ nhanh muốn điên. Trùng sinh đến nay lần thứ nhất cảm giác như vậy ảo não phẫn nộ. Chẳng lẽ nàng nếu như vậy đi trở về đi, cặp chân kia không phải gãy mất không thể. Hơn nữa, điện thoại cũng ở đây trên tay hắn. Chân chính kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đi trở về tiệm lẩu đi tìm hắn. Nàng đi đi mười mấy phút, bây giờ quay đầu, nói không chừng hắn sớm đã đi. Huống hồ vừa mới, thế nhưng là chính nàng rời khỏi. Được rồi, nói không chừng chứa thúc thúc còn tại tiệm lẩu đây. Đi một bước, tính một bước a, đường cũ đi trở về đi. Lại phát hiện một chiếc nào điệu thấp xa hoa màu đen xe Maybach y nguyên đứng ở bên kia. Ngay tại nàng xuất hiện ở tại góc đường một khắc này, Lệ Tư Thừa cũng một chút nhìn lại, chạm đến hắn lạnh buốt lạnh ánh mắt. Tô Thiên Từ nhịp tim đột nhiên một trận gia tốc, sẽ không phải hắn là đang chờ nàng a? Có thể ngay sau đó trông thấy hắn cầm di động, liền biết gia hỏa này là đang gọi điện thoại. Phẫn nộ đi lên trước, Tô Thiên Từ kéo ra tay lái phụ, liền ngồi xuống. Tô Thiên Từ trong mắt tất cả đều là Lệ Tư Thừa xe, không có chút nào lưu ý đến ngay tại đối diện nàng có hai cái cô gái trẻ tuổi chính nhìn mình. À, vậy không phải chúng ta giáo hoa sao? Ta đi, nói xong não chấn động đây. Nói thật không thoải mái đâu. Chờ đã, ngươi xem nàng đi tới. Lên xe, xe kia, là xe Maybach à. Nói ít cũng phải tốt hơn 1.000 vạn đây. Mau mau, vỗ xuống đến. Lạnh lẽo cô quạnh hoa khôi của hệ hư giả nghỉ bệnh. Trên thực tế xe sang trọng ôm người giàu có. Cắt, ta đem nàng là kẻ tốt lành gì đây? Không nghĩ tới cũng là mặt hàng này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.